Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 24, Góc Chuyện Audio.com. Edit, là Zyger. So với Tô Hành lúc này đang còn chấn động, thì Giang Nguyên cũng không khác là bao. Anh đã sớm quan sát thao tác từ những video trước đó của cô. Cũng biết cô thực sự rất thông minh cùng khả năng tiếp thu nhanh. Chỉ trong một đêm, anh gần như suýt nữa không chống đỡ nổi khi cứ chơi liên tục như vậy. Cái khả năng học tập lẫn trình độ tiếp thu này thật là... Tô Hành nói sẽ đánh thắng anh e là không phải là một câu nói đùa. Lại nghĩ đến những gì Chu Lệnh Hành nói với mình, mặc dù bây giờ Tô Hành chỉ là tân binh. Nhưng cô ấy đã được định sẵn. Một ngày nào đó sẽ vượt lên chúng ta. Khi đó, Giang Nguyên nghe tới, nhưng không để trong lòng. Nhưng lúc này, một mình anh đi trên đường. Quay đầu nhìn về câu lạc bộ Di phía xa. Trong lòng sớm cũng đã khẳng định những gì Chu Lệnh Hành nói. Sau một lúc, Giang Nguyên xoay người, tăng nhanh tốc độ chạy về căn cứ. Ánh trăng chiếu lên người đàn ông, để lại một bóng lưng đang dần dần xa. Anh nghĩ, có lẽ Chu Lệnh Hành cùng những người khác không hề nhận ra chính mình đã tìm thấy một con quái vật. Trời chạng vạng sáng, lại là một đêm mất ngủ. Tô Hành luyện tướng cả đêm. Sáng sớm đã đợi Thẩm Giai Niên, muốn được anh ta đồng ý cho chính mình tham gia thi đấu. Mãi cho đến 8 giờ sáng, người nọ mới dần xuất hiện. Chỉ là đôi mắt đỏ ngầu cùng tây trang nhăn nhúm cho thấy sự vội vàng của anh ta. Thẩm Giai Niên về đến Trung Quốc lúc 6 giờ sáng. Vừa xuống máy bay đã ngay lập tức chạy đến căn cứ. Khi anh nhìn thấy Tô Hành, không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là không thể ngờ được bản thân sẽ thấy cô vào thời điểm này ở phòng huấn luyện. Thẩm Giai Niên chậm rãi đến gần Tô Hành. Cả đêm không ngủ, Tô Hành gật đầu, cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ. Không biết nên mở miệng sao. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới, chính là việc mình cân nhắc cả đêm lại được giải quyết dễ dàng bởi một câu nói của Thẩm Giai Niên. Tình trạng cả đêm không ngủ của cô bây giờ thế nào? Hôm nay có lên thi đấu được không? Thẩm Giai Niên không hề để ý đến niềm sung sướng đang lóe lên trong ánh mắt Tô Hành. Lấy điện thoại ra bắt đầu gõ. Lẳng lặng đứng một bên chờ Tô Hành trả lời. Tô Hành nhanh chóng đáp lại. Tôi có thể thi đấu được. Nói xong lại nhìn chằm chằm Thẩm Giai Niên. Nhưng không biết phải nói sao với tiểu bàn. Thẩm Giai Niên tiếp tục gõ chữ. Cũng không ngẩng đầu lên. Cô cùng Chu Lệnh Hành nháo một trận, giờ mà để tiểu bản lên, thể nào cũng sẽ cho rằng chúng ta đang trốn tránh. Dứt lời, Thẩm Giai Niên cũng dừng động tác tay. Tuy rằng để cho cô thi đấu, xác suất cô bị nhắm vào rất cao. Ngước mắt nhìn Tô Hành, nhưng tốt nhất vẫn nên thắng được trận đấu này, để cho mấy anti-fan trên mạng câm họng lại. Tô Hành gật đầu, đã biết, tối hôm qua. Em có luyện tướng khác? Thẩm Giai Niên nhướng mày. Tướng gì? Có một sự kiên định trong ánh mắt cô. Hoàng tử Gia Vân Ivy. Nếu Giang Nguyên khiến cô không thể cầm Master Yi lên thi đấu, vậy thì cô không lấy. Thậm chí về sau có thể không chơi tướng này nữa. Nhưng Tô Hành muốn cho Giang Nguyên biết. Đánh bại anh ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô bây giờ bắt đầu sẽ dùng Hoàng tử Gia Vân Ivy. Trận đấu hôm nay diễn ra lúc 11 giờ. Không bao lâu, những người khác cũng lần lượt xuống lầu. Tiểu bản biết được chính mình không cần phải thi đấu liền kích động nhảy dựng. Tuyệt cú mèo, quay quăng cho một cái nhìn khinh thường. Không muốn lên thi đấu thì làm tuyển thủ làm gì? Tiểu bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Em mới đến có 2 ngày. Còn chưa hòa hợp được với mọi người. Chờ cậu hòa hợp xong. Nằm thôi cũng thắng rồi. Quay cười nhạo nhìn tiểu bàn. Tuy rằng Quay vẫn như cũ không hề thích Tô Hành. Nhưng mấy ngày nay đấu luyện cùng tiểu bàn. Không thể không thừa nhận. Đánh cùng Tô Hành khiến cậu thoải mái hơn. Thuận buồm xuôi gió hơn. Chu Lệnh Hành vừa mới tỉnh. Còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức. Nghe hai người này mới sáng sớm đã đấu võ mồm. Không kiên nhẫn xua tay. Bớt âm ý lại. Tô Hành liếc anh một cái. Chu Lệnh Hành ngày thường mặt thì cứng đờ. Nhưng giờ lại phá lệ trông sinh động hơn hẳn. Người đàn ông đầu tóc hơi rối, mày rậm nhíu chặt. Mắt chỉ mở có một nửa. Trong ánh mắt còn có chút ngây thơ. Lại thêm chút phiền chán. Tô Hành đột nhiên có chút tò mò. Không biết mỗi lần tỉnh lại đều phải mất một tiếng đồng hồ để tỉnh táo. Có được xem là một loại bệnh không ta? Khác với vẻ nhàn nhã của mọi người. Tôn Hòa bên này vẻ mặt lo lắng sốt ruột hướng Thẩm Giai Niên. Đè thấp âm thanh, thật sự để Tô Hành lên đấu. Thẩm Giai Niên tháo kính xuống. Thế cậu có phương án nào khác không? Tôn Hòa câm họng, Thẩm Giai Niên vỗ vỗ vai Tôn Hòa. Cứ giao cho cô ấy đi. Nếu đã lựa chọn thì phải tin tưởng. Huống chi, Thẩm Giai Niên nhìn về hướng Tô Hành. Cô ấy quả thực xứng với sự tin tưởng này. Đối thủ hôm nay của Di là SLZ. Đội tân binh mới từ LSPL lên. Độ tuổi trung bình của các thành viên tương đối nhỏ. Phong độ thi đấu có chút không ổn định. Nhưng đôi khi có thể đánh ra được một ván xuất sắc. Trước khi lên thi đấu, Tô Hành ở ngoài phòng nghỉ ngơi đã gặp người đi rừng SLZ. Cậu bé nhìn thấy Tô Hành thì khựng lại 2 giây. Ngay sau đó trở nên phấn khích vì những đường nét nữ tính đặc thù trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Sleeping, Tô Hành lễ phép gật đầu. Cậu bé được phản hồi lại. Trở nên phấn khích hơn. Em là người đi rừng của SLZ. Là cái đội lát nữa sẽ đấu với chị đó. Tô Hành bị sự nhiệt tình của cậu bé trước mắt làm cho hoảng sợ. À, xin chào. Tiểu Tân cười đến sán lạn. Chào chị, em có xem phát sóng trực tiếp của chị. Siêu cấp thích chị luôn. Tô Hành bật cười khi thấy sự biểu đạt của cậu thiếu niên này. Tâm trạng vốn khẩn trương cũng được giảm bớt. Tô Hành nhìn sức sống 10 phần của cậu thiếu niên trước mặt. Cười khẽ, tôi nhớ là phòng nghỉ của SLZ bên kia mà. Cậu đến tìm người hả? Vâng ạ, Tiểu Tân gật đầu. Sau lại ngượng ngùng sờ ót chính mình. Em đến để tìm chị. Vốn dĩ chỉ là tới để thử vận may thôi. Không ngờ lại có thể thấy rõ được khuôn mặt thật của chị. May quá ha ha ha. Vừa định mở miệng, giọng lão ngư phía sau truyền đến. Chị gái, mau lên, chuẩn bị lên sân khấu rồi. Tô Hành gật đầu hướng Tiểu Tân xin lỗi. Tôi vào trước đã, cậu cũng trở về đi. Ván đấu bắt đầu rồi. Nói xong, Tô Hành vẫy vẫy tay hướng cậu bé rồi bước nhanh vào phòng nghỉ. Bên này, Tiểu Tân hưng phấn, nhảy nhót chạy về hướng phòng nghỉ khác. Một bên còn lấy ra di động click mở Weibo. Tốc độ tay cực nhanh bắt đầu gõ chữ. Ở sau sân khấu gặp Sleeping. Vì chị gái đính chính. Chị gái siêu cấp xinh đẹp. Đeo khẩu trang chỉ là vì không muốn dọa đám phàm nhân mấy người thôi. Về sau, ai mà dám nói Sleeping xấu. Ta đánh một lần. Bình luận bùng nổ chỉ trong vài phút. Tình huống này là sao? Lúc này còn không lo chuẩn bị thi đấu cho tốt đi. Còn tranh thủ đi gặp chị gái rồi phát Weibo, phụt. Cái giọng điệu fanboy này là sao hả? Trước kia sao không bao giờ thấy Tiểu Tân bề ngoài thuần lương bên trong lại phóng túng không kiềm chế được tâm tình đâu. Thể thao điện tử quả nhiên không nên có nữ giới. Đặt nữ giới vào một hàng toàn nam nhân sẽ trở nên lộn xộn thế này đây. Thấy chưa? Điều này không phải là sẽ làm các tuyển thủ phân tâm à, Sleeping nội tâm muốn hỏng. Tôi chỉ là nằm không thôi mà cũng trúng đạn. Ha ha ha ha, cầu ảnh chụp. Tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dáng của chị gái, muốn nhìn. 1. Tiểu Tân nhìn đến những bình luận diss chị gái. Giận sôi máu, cầm lấy di động giận dỗi lại, con gái thì làm sao? Bộ con gái thì không phải ăn. Ngủ rồi đi làm như con trai hả? Con mắt nào của bạn thấy được mình phân tâm? Bạn cho rằng mình không dám solo với bạn, không có chụp. Nhưng mà có thì cũng sẽ không cho mấy người xem. Phát ra để cho mấy người liếm hình à, vừa đến phòng nghỉ. Huấn luyện viên SLZ liền đi đến táng đầu cậu một cái. Hung hăng nói, còn chơi Weibo nữa, còn dỗi fan, có biết trận đấu sắp diễn ra rồi không? Tiểu Tân khóe mắt rưng rưng. Huấn luyện viên lần sau có thể nhẹ tay hơn được không? Anh không sợ đánh mạnh tới mức em ngu xuẩn thì ai lên chơi đây? Sau khi náo loạn một hồi, hai đội cũng bắt đầu lên sân khấu. Tô Hành đi giữa đeo khẩu trang. Vô thức nhìn về phía đội đối diện. Thấy Tiểu Tân đang nháy mắt với mình. Tô Hành nhướng mày, gật đầu với cậu. Chu Lệnh Hành bên cạnh xem hết toàn bộ quá trình. Trong lòng kinh ngạc khi Tô Hành quen biết với người đi rừng bên kia. Nhưng thân thể của anh đã phản ứng. Xoay người một xíu như một bức tường chắn ngay tầm nhìn giữa hai người họ. Tô Hành nghi hoặc nhìn bức tường thịt ở đâu ra. Bức tường thịt ung dung lên tiếng. Không cần mắt đi mày lại với đối thủ vậy đâu. Khán giả không phải người mù. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Chu Lệnh Hành nhìn Tô Hành. Hôm nay ai chỉ huy? Tô Hành nhàn nhạt mở miệng. Tôi, Master Yi, Hoàng tử Gia Vân IV. Chu Lệnh Hành mặt không đổi sắc gật đầu. Đáy mắt thoáng qua ý cười. Xem ra những gì anh làm hôm qua cũng không hẳn là lỗ. Vài phút sau, những gì Tôn Hòa băn khoăn trong phần ban. Em, Pick đã được chứng thực. SLZ bên kia quả nhiên nhắm vào Tô Hành. Hai vị trí ban đều sử dụng cho Tô Hành. Tu sĩ Mù Ly Xin ở lượt cấm đầu tiên và Rixai ở lượt cấm thứ hai. Lượt cấm cuối cùng là Lơ Blanc. Chỉ cần có Chu Lệnh Hành ở đây. Không đội nào ngu mà thả Lơ Blanc ra. Chu Lệnh Hành nhìn đối thủ phía đối diện. Không khỏi chế nhạo Tô Hành. Không phải cô có quen biết với đi rừng bên kia sao? Sao họ vẫn nhằm vào cô vậy? Tô Hành nhún vai. Không tính là quen biết. Hơn nữa như vậy cũng khá tốt. Lãng phí mất hai lượt cấm. Quay cười mỉa mai. Những người này rõ ràng là nhằm vào một người mới như cô để khi dễ. Nhưng họ lại không biết cái người mới này là khó giải quyết nhất. Cậu nghĩ thầm. Không bao lâu sau, cả hai đội tiến vào phần loading game. Tướng của hai bên đã chọn. Di Rumble, Sa Hoàng Azer, Hoàng đế Sa Mạc, Hoàng tử Gia Vân IV, nữ cảnh sát Kailin cùng Therese, SLZ Irelia, Serat, Gragas, Kalista cùng Annie, 3 phút đầu trận đấu. Đường trên và đường giữa của Di lần lượt nở hoa. Rumble được một mạng hạ gục. Sa Hoàng Azer cũng theo sát phía sau được thêm một mạng. Dù đường dưới không được mạng hạ gục nào, nhưng lượng vàng của Way đã có một khoảng cách nhất định với Kalista bên kia. Tô Hành vẫn đâu vào đấy farm rừng. Vẻ mặt thư thái, cho đến khi cô ngẫu nhiên gặp được Tiểu Tân bên rừng nhà mình. Tiểu Tân khi thi đấu rất quyết liệt cùng với Tiểu Tân ngoài đời rất bất đồng. Lúc này gặp được Tô Hành, cậu bé không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp điều khiển Gragas E đi tới ném chiêu vào Hoàng tử Gia Vân IV. Tô Hành cũng không trốn tránh. Sau khi dính sát thương từ Gragas, ăn nốt con quái, lúc này mới xoay người tung chiêu EQ chính xác vào Gragas. Thành công đánh gãy được động tác tiếp theo của cậu. Lại bồi thêm chiêu A ngay lập tức khiến thanh máu của Gragas chỉ còn lại 1/3. Tiểu Tân so sánh lượng máu giữa hai người. Ngay lập tức quyết định sẽ đánh lại Tô Hành. Uống bình máu xong liền A đi lên. Ngay khoảnh khắc Gragas cắn bình máu, Tô Hành liền chạy đi. Nhưng Tiểu Tân sao mà dễ dàng để cô chạy thoát được. Liền đuổi theo. Không ngờ trong lúc đuổi theo, Gragas lại lần nữa bị dính chiêu EQ của Hoàng tử Gia Vân IV. Thêm chiêu A, Gragas chậm rãi nằm xuống. Trên màn hình xuất hiện thông báo. Một tiếng cười khẽ vang lên từ một góc khán phòng. Giang Nguyên đội mũ lưỡi chai đen cùng với bộ đồ đen trên người. Đang đứng dựa tường cười. Người đàn ông nhìn thao tác của Tô Hành trên màn hình cùng với thao tác của chính mình hôm qua không khác một chút nào. Khóe miệng khẽ dương lên. Cách chương.